Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221. Phân hoa hồng, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu không phải sợ hãi mất mặt, Bạch Khởi Nguyên tại chỗ liền nghĩ vỗ bàn rời đi. Tuy nhiên ta cạnh tranh thất bại, tranh giành nữ nhân tranh giành thua. Nhưng là cũng không có nghĩa là trong lòng ta không có một chút vấn đề. Ta rộng lượng hướng ngươi bày tỏ chúc phúc. Ngươi nói mấy câu khách khí không phải. Thế mà là được một tấc lại muốn tiến một thước chạy tới yêu cầu ta làm cho ngươi phù rể. Khổng Khê a, đó là ngực ta chu sa nốt ruồi. Là đầu ta đỉnh trăng sáng ánh sáng. Là ta muốn mong mà không được cô nương. Ngươi lại làm cho ta tự mình tới đem nàng đưa đi. Trơ mắt nhìn lấy nàng bị ngươi mặc lên giới chỉ phó thác chính mình cả đời. Gì tàn nhẫn, Bạch Khởi Nguyên thở phì phì nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật lại là vui mừng nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên. Lạc Kiệt có chút hoảng, êm đẹp, làm sao lại kéo tới tân lang phù rể cái này một gốc dạ đi lên đâu. Theo hai người kia ăn cơm. Quả thực là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng a. Tiền đặt cược, còn có tiền đặt cược. Hai người các ngươi lúc nào đã đánh cược a? Lạc Kiệt cười ha hả nói ra, nỗ lực muốn để ba người bọn họ ở giữa tụ hội không khí càng thêm nhẹ nhõm vui mừng mau một chút. Hắn rất lo lắng trước mặt hai người kia một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Một cái là Đông Chính đại bài nghệ nhân, tập đoàn cổ đông, cái này chính mình đắc tội không nổi. Một cái khác, mặc dù là chính mình cấp dưới, nhưng cũng là bằng hữu của mình, giống như cũng đắc tội không nổi. Làm nhân nạn nha, Bạch Khởi Nguyên là một cái khéo léo người, đương nhiên sẽ không để Lạc Kiệt tẻ ngắt. Liếc hắn một cái, nghiêm túc giải thích nói ra, lần trước Tiểu Khê thụ thương thời điểm phát sinh sự tình. Khổng Khê quay phim lúc bắp chân thủ thương, Bạch Khởi Nguyên mang theo nâng hoa tiến đến thăm hỏi, không nghĩ tới lại tại cửa thang máy gặp phải vừa mới xuống lầu Trần Thuật. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, một trận lý luận sắc bén chém giết, sau đó đều lòng tự tin tràn đầy đánh dạng này một cái đánh bạc. Ai có thể thu hoạch được Khổng Khê trái tim, người nào chính là thắng lợi cuối cùng nhất người. Bên thua phải đáp ứng bên thắng một cái yêu cầu. Khi đó Bạch Khởi Nguyên tự nhiên không tin mình sẽ thua bởi Trần Thuật. Vô luận là thân phân địa vị, tài hoa nhan trị, vẫn là nhiều năm làm bạn cảm tình nặng điện, đều khó có khả năng là Trần Thuật loại này người qua đường có thể so bì. Chính là không nghĩ tới là sự việc phát triển thật là quá hấp dẫn kịch tính. Khổng Khê không có lựa chọn chính mình cái này thân phân địa vị tương đương nhan trị công tác phù hợp linh hồn bạn lữ, mà chính là lựa chọn cái kia quen biết chưa tới mấy tháng đòi tiền không có tiền muốn dung mạo. Không có dung mạo bộ phận thiết kế phó tổng giám Trần Thuật. Bạch Khởi Nguyên thua, Trần Thuật cũng là cùng ngươi mở cái trò đùa. Sao có thể thật là muốn cái gì tiền đặt cược đâu? Lạc Kiệt không ngừng cho Trần Thuật nháy mắt, nói ra, nếu để cho Tiểu Khê biết các ngươi cầm nàng đến đánh cược, sợ là sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm, ngươi thật muốn ta làm cho ngươi phù rể. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật, lên tiếng hỏi, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, có chơi có chịu, ngươi không sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Bạch Khởi Nguyên khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý. Nói ra, theo ta được biết, đồng dạng tân lang cũng không nguyện ý tìm đẹp trai hơn mình khí nam nhân làm bạn lang. Cái kia, là bình thường tân lang, ta là không tầm thường tân lang, Trần Thuật nhất định phải được bộ dáng. Nói ra, ta đối với mình có lòng tin, ảnh hưởng dư luận cũng không tốt. Chúng ta là để ý người khác cái, nhìn người sao, tốt, vậy ta đáp ứng, Bạch Khởi Nguyên gật đầu, sảng khoái, Trần Thuật nói ra, sau đó hai người nhìn nhau cười to, đây là, Lạc Kiệt có chút mộng, vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương, làm sao một cái nháy mắt thì cười thành dạng này? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Lạc Kiệt, nói ra, đây là Trần Thuật coi ta là hảo bằng hữu đây. Nếu như giao tình không đủ lời nói, này có cơ hội cho hắn làm bạn lang a. Làm sao? Ngươi còn làm thật a, lo lắng hai chúng ta đánh lên a. Lạc Kiệt nghe xong cũng có chút không vui, nói ra, vậy ta đâu? Ta cũng muốn làm phù rể. Trần Thuật nhìn lấy Lạc Kiệt, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi muốn chạy đều không thành. Lạc Kiệt trong nháy mắt cao hứng trở lại, nói ra, đã như thế, buổi tối hôm nay thì càng phải thật tốt uống một chén. Đó là đương nhiên, Trần Thuật nói ra, buổi tối hôm nay không say không về, uống ngon nhất đến Khởi Nguyên trời sáng không có cách nào đi Thượng Hải quay phim. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, cơ trưởng tiên sinh là ngươi viết kịch bản, năm số 2 Lý Như Ý là ngươi hảo huynh đệ, mà lại xuất phẩm phương một trong đom đóm công ty lại cùng ngươi quan hệ mật thiết. Ta không đi quay phim, tổn thất lớn nhất là ai? Là Tô Âm, Trần Thuật nói ra, ba người lần nữa cười lên ha hà. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, sự việc náo lớn như vậy, người bên kia có phải hay không có chút phiền phức, có thể hay không chịu được áp lực, cùng Tiểu Khê so, khác sự tình đều không có ý nghĩa. Trần Thuật nói ra, khó trách Tiểu Khê cuối cùng lựa chọn ngươi. Bạch Khởi Nguyên nhẹ nhàng thở dài, bởi vì ta đối nàng yêu thâm trầm. Trần Thuật hỏi, không, là ngươi so với ta càng sẽ vuốt mông ngựa. Bạch Khởi Nguyên lòng tràn đầy đầy phổi đều là hối hận. Ta chính là quá tự cao tự đại a, tổng là ưa thích đem ưa thích giấu ở trong lòng. Kết quả đã nhiều năm như vậy, Tiểu Khê là bằng hữu ta, lại thành bạn gái của ngươi. Trần Thuật vỗ vỗ Bạch Khởi Nguyên bả vai, nói ra, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần sau gặp phải ưa thích cô nương thì phải dũng cảm biểu đạt chính mình tâm ý. Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, nói ra, đều người tính cách khác biệt, ngươi có thể làm, ta sợ là không làm được. Những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, mỗi người đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nếu là theo miệng ta bên trong nói ra, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy khó chịu? Lạc Kiệt gật gật đầu, nói ra, là rất khó chịu. Ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bạch gia a, nằm ở nơi đó chờ lấy cô nương nhào lên liền thành. Nơi đó còn cần chính mình đi thổ lộ. Đợi ngươi gặp phải chính mình chân chính người ưa thích, ngươi sẽ phát hiện, tất cả rụt rè thói quen muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đều là giả. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn làm nữ nhân này tất cả cha đứa bé, cha dưỡng. Lạc Kiệt hỏi, những thứ này bằng hữu đều không cách nào chỗ. Tuyệt giao, từ khi Trần Thuật hổ cư dò xét ban trở về cùng ngày bị lão bản Lật Côn trực tiếp triệu hoán đến văn phòng trò chuyện một lần về sau, thì không còn có để ý tới qua Trần Thuật, thật giống như đã quên cái này người tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, lão bản trăm công nghìn việc, cũng xác thực không có khả năng một mực đem chính mình cái này bộ phận thiết kế phó tổng giám ghi ở trong lòng. Trần Thuật tự nhiên vui vẻ thanh tĩnh, dù sao chính mình đã cho thấy thái độ, còn thừa thì là các ngươi lựa chọn sự việc. Đương nhiên, Trần Thuật cũng không có bởi vì chính mình có khả năng bị lão bản khai trừ mà buông lòng cảnh giác. Đó là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối Lạc Kiệt không chịu trách nhiệm. Hắn giống như ngày thường, mỗi ngày buổi sáng đến văn phòng xử lý mỗi cái hạng mục quá trình xét duyệt cùng trạng thái tiến độ, buổi chiều cùng đều tiểu tổ tiến hành đơn độc hội nghị hoặc là đầu não va chạm, gắng đạt tới đem công ty có hạn tuyên truyền tư nguyên hữu hiệu phân phối đến mỗi một người nghệ sĩ trên đầu, đồng thời sẽ không để cho bọn họ cảm thấy mình nặng bên này nhẹ bên kia. Trong lòng sinh oán trách, Trần Thuật công tác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà lại nhân là thời gian điều hành hợp lý. Nhiệm vụ giải quyết cấp tốc. Đoạn thời gian này công ty tất cả nhân viên đều không cần tăng ca. Cái này khiến bộ phận thiết kế các đồng nghiệp càng là đối với Trần Thuật tràn ngập kính yêu cùng cảm kích. Phải biết, đối với truyền thông công ty mà nói tăng ca là trạng thái bình thường. Một cái trọng yếu hạng mục sách lược đẩy mạnh gặp phải nan đề lúc. Toàn bộ bộ môn liên tục chịu mấy cái suốt đêm cũng là chuyện thường tình. Nếu như cầm là cùng một phần lương bổng, làm là cùng công việc, người nào không hy vọng có thể sớm một chút về nhà bồi bồi lão nhân hài tử. Người nào không hy vọng có thể có một ít nhàn rỗi thời gian bồi lão bà đi dạo phố mua hai đầu y. Phục nhìn một bộ phim, nhân sinh khổ đoàn, trừ công tác còn có sinh hoạt, nhưng là bây giờ đại đa số người chỉ có công tác, không có có sinh hoạt. Trần Thuật đem chiếc xe quẹo vào đom đóm công ty tiểu viện lúc. Công ty nhân viên đã tan ca, lầu nhỏ phong cách cổ xưa tĩnh mịch, tựa như là cái này phồn hoa khu buôn bán ẩn già. Lầu hai đèn sáng, Thang Đại Hải đứng tại trước cửa sổ đối với Trần Thuật vẫy chào ra hiệu hắn lên lầu. Trần Thuật đem chiếc xe tắt lửa, sau đó chỉ hướng lầu nhỏ đi đến. Hắn có một đoạn thời gian không có tới đom đóm công ty. Một là tránh hiềm nghi, dù sao, hắn hiện tại vẫn là đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Cùng hắn mà nói, đã cầm lấy đông chính lương bổng, thì cần phải muốn tận chức tận trách làm tốt phần công tác này. Mặt khác, hắn đến bên này cũng thực không có chuyện gì. Hiện tại các bộ môn nhân viên cơ bản phân phối đầy đủ. Toàn bộ hệ thống cũng lâm thời xây dựng, mà lại Thang Đại Hải chuyên tâm đi làm một việc thời điểm. Quả thật có khiến người ta sợ hãi thán phục tài hoa cùng quản lý năng lực. Hắn chỉ cần làm một cái ẩn tàng tại hậu trường tiểu cổ đông là được. Trần Thuật đi vào Thang Đại Hải văn phòng thời điểm, phát hiện hắn đã tại trên bàn trà tỉnh thật là đỏ tửu. Ghế sofa hai bên đều thả một cái ly đế cao. Nha, rượu này không tệ, để canh tổng tốn kém. Trần Thuật nhìn một chút tửu đánh dấu, vừa cười vừa nói, Như Ý không tại, hai chúng ta tùy tiện uống chút, đợi đến Như Ý trở về. Huy đệ chúng ta ba cái lại cẩn thận họp mặt, Thang Đại Hải một bức loại chuyện này không đáng, giá nhắc tới bình tĩnh bộ dáng, nói ra, chờ một chút, ta đi quan cái đèn. Sau đó, Thang Đại Hải chạy tới đem gian phòng đèn cho dập tắt. Trong phòng trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Trần Thuật hiếu kỳ hỏi. Đại Hải, ngươi tắt đèn làm cái gì? Vừa dứt lời, Thang Đại Hải liền đã dùng chuẩn bị kỹ càng diêm thiêu đốt trước mặt ngọn nến. Trong phòng lại một lần nữa sáng lên. Ánh sáng tối tăm, bầu không khí mập mờ. Trần Thuật tâm lý có chút hoảng. Thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, muốn thừa dịp Thang Đại Hải không thể đem những lời kia nói đi ra trước đó trước hết cho thấy thái. Độ mình, như vậy mọi người về sau còn có thể làm bằng hữu. Đại Hải, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã có Tả Vũ Khiết, mà lại hai người các ngươi đã đính hôn. Chẳng mấy chốc sẽ chính thức bày rượu à? Ta cùng Tiểu Khê cảm tình cũng phi thường tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù sẽ có một ít long đong, nhưng là đây đối với chúng ta mà nói chẳng qua là bàn chân phía trên ghi một cái tiểu thứ. Không có khả năng bởi vì căn này đâm liền đem toàn bộ chân cho cưa bỏ. Ngươi biết, ta một mực đem ngươi trở thành làm ta huynh đệ tốt nhất. Ta cũng đem ngươi trở thành làm ta huynh đệ tốt nhất. À, Thang Đại Hải chính đang bận việc lấy cho Trần Thuật rót rượu. Nghe hắn lời nói sau, một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, cái kia gương mặt to tại đây choáng đèn cầy vàng quang chiếu rọi xuống là khổng lồ như thế mà. Xấu manh, ngươi nói những thứ này để làm gì? Nghĩ một lát, Thang Đại Hải rốt cục kịp phản ứng, bưng chén rượu lên liền muốn chỉ hướng Trần Thuật trên mặt rội đi qua. Chửi lên nói, Trần Thuật. Không nghĩ tới ngươi còn có xấu xa như vậy tâm tư. Ta Thang Đại Hải đường đường chính chính, lại sắt, lại thẳng, làm sao có thể là ngươi muốn người đó? Lại nói, coi như ta là, ta cũng không thể coi trọng ngươi. Vậy ta cứ yên tâm. Trần Thuật đi qua mở đèn, nói ra, chúng ta mở ra thiên đăng nói thẳng. Ngươi lại là rượu vang đỏ, lại là ngọn nến. Trong lòng ta luôn luôn mau mau, không hiểu tư tưởng. Thang Đại Hải một mặt xem thường nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, ta tại Paris thời điểm đều là cùng Vũ Khiết như thế uống rượu. Đó là Vũ Khiết không muốn nhìn rõ ràng ngươi cái này gương mặt to à? Trần Thuật nói ra, đương nhiên, hai người các ngươi là mở ra đèn uống vẫn là tắt đèn uống? Là đứng đây uống, quỳ uống, nằm uống, đó là các ngươi yêu thích cùng tự do. Hai chúng ta uống rượu, cứ như vậy mở ra đèn uống. Thang Đại Hải đặt mông ngồi ở trên ghế salon mặt, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lung lay, nói ra, tùy ngươi vậy, bị ngươi như thế một pha trộn, ta liền tửu đều uống không trôi. Ngươi uống không trôi cũng không cần uống, không nên miễn cưỡng chính mình. Trần Thuật lên tiếng an ủi, nói ra, đừng sợ lãng phí, ta một người có thể uống xong. Ngươi nghĩ hay lắm, tốt mấy ngàn khối tiền một bình đây. Thang Đại Hải cười lạnh thành tiếng, cảm tạ canh tổng mời ta uống rượu. Trần Thuật bưng chén rượu lên cùng Thang Đại Hải chạm cốc, nhấp một ngụm về sau, hỏi, canh đều khiến ta cố ý chạy tới một chuyến, là có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố? Đương nhiên, Thang Đại Hải nói ra, ngươi coi như không lẫn vào công ty quản lý cùng cụ thể nghiệp vụ, phân hoa hồng ngươi cũng nên tham dự một cái đi. Phân hoa hồng? Trần Thuật cười hỏi, cổ quyền đã bán ra? Nhạc Hải tuy nhiên không phải tam đại, nhưng là ngành nghề bài danh khá cao công ty. Mà lại, bỏ qua một bên Từ Vĩnh Huy cái này người nhân phẩm không nói, năng lực ngược lại là không thể nghi ngờ. Ăn quốc gia phát triển Mạnh Văn Ngu sản nghiệp tiền lãi, Nhạc Hải mấy năm nay phát triển thực rất không tệ. Như không phải là bởi vì Lưu Long sự kiện lần này ảnh hưởng, Nhạc Hải đều đã muốn bắt đầu cân nhắc độc lập lên sàn hoặc là chỉnh thể đóng gói bán ra cho công ty lên sàn sự việc. Không phải vậy lời nói, như thế một khối lớn thịt mỡ sau khi ra ngoài, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhảy ra cùng chúng ta tranh đoạt. Tuy nhiên Từ Vĩnh Huy lão hồ ly này có lẽ thẹn trong lòng, muốn để cho chúng ta không truy cứu nữa hắn trên người mình những trách nhiệm kia. Có cầm Lưu Long tiền đến tiêu tan chính mình tay ý tứ. Nhưng là, không thể không nói, lần này ngược lại là đưa cho chúng ta đom đóm một cái vô cùng lớn nhân tình. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, có lúc không thể không thừa nhận, ngược lại là Từ Vĩnh Huy loại người này lại càng dễ thành công. Lấy lên được, lại thả xuống được, thì hai chuyện này liền đem nhiều ít tâm tư thuần chủng người ngăn cản ở ngoài cửa. Đúng vậy a, Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chúng ta nếu như thành công, cũng trở thành Từ Vĩnh Huy như thế người sao? Trần Thuật suy nghĩ một chút, đọc sách, nói ra, ta hy vọng không phải. Đúng, chúng ta phải không phải? Thang Đại Hải nói ra, vì cái kia hai cái tiền bẩn, đáng giá hy sinh nhiều đồ như vậy sao? Đây chính là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đương nhiên, Trần Thuật là sẽ không uốn nắn hắn loại này sai lầm. Dù sao, Thang Đại Hải trừ xấu cùng manh, cũng chỉ có tính tình ngay thẳng cái này một cái ưu điểm. Vô cùng lớn nhân tình. Trần Thuật híp mắt đánh giá Thang Đại Hải, nói ra, có thể làm cho xem tiền tài như cặn bã Thang Đại Thiếu nói ra câu nói này, sợ là lần này đom đóm công ty xác thực kiếm lời không ít a. Ngươi đoán xem? Thang Đại Hải ra vẻ thần bí bộ dáng. Trần Thuật suy nghĩ một chút, duỗi ra ba ngón tay, nói ra, 30 triệu. Không, thêm số không? Thang Đại Hải nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.